Chương 772 Chiến thư. Mọi ánh mắt đổ dồn về khu vực đệ tử đạo tông, cảnh tượng đột nhiên khiến cho tình hình có chút thay đổi. Tuy mọi người không rõ vì sao thần khôi ra tay giúp đỡ đạo tông, nhưng xem ra rõ ràng đạo tông có được một sự giúp đỡ không nhỏ. Đối mặt với người đứng đầu của tông phái Thông Tập Bảng, hiển nhiên ngay cả Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương cũng phải ra chừng. Không ngờ đến thần khôi cũng xuất hiện. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa xa, ánh mắt có chút dao động khẽ nói: "Cô bé tên Thanh Đàn kia là ai?" Ngô Quẩn có chút ngạc nhìn hỏi: "Xem chừng cô bé đó có vẻ quan hệ không bình thường với Lâm Động, còn thần khôi dường như vì nàng ta mà ra tay giúp đỡ đạo tông, hình như là muội muội của Lâm Động đại ca, trước đây muội từng nghe bọn họ nhắc tới." Tô Nhu nhìn thấy cảnh Thanh Đàn vô cùng thân thiết với Lâm Động, ánh lên vẻ ngưỡng mộ, nhẹ giọng nói: "Vậy à?" Ngô Quẩn gật gù nhìn sang hướng Nguyên Môn. Tuy có thần khôi trợ giúp, nhưng thực lực đạo tông rõ ràng còn khoảng cách xa với Nguyên Môn. Chuyện này ngày càng phức tạp. Trước rất nhiều ánh mắt, Lâm Động trần chậm bước ra, ánh mắt nhìn Nguyên Môn với hàn ý lạnh lẽo. Khu vực này không chỉ dành riêng cho Nguyên Môn, đệ tử đạo tông ta có ở hay không, không phải việc Nguyên Môn các người quyết định được. Nguyên Thường khẽ nhau mắt, tinh quang sắc như đào lóe lên, ngón tay hắn khẽ lướt qua thành thiết kiếm lạnh lùng nói: "Tưởng có thêm một kẻ trợ giúp có thể khiêu chiến với Nguyên Môn ta sao? Đâu cần có trợ giúp. Nếu Nguyên Môn các người muốn động thủ, ta đây ra mặt là được." Lâm Động nói, khẩu khí ngông cuồng lắm. Giờ bảo người mà cũng dám nghênh ngang trước mặt bọn ta, lần trước thắng được nhờ khôn vật mà đã vậy đuôi lên trời rồi hả? Đôi Thiên cười khẩy nói: "Có hay không là khôn vật thử một lần đã biết." Lâm Động cười nhạt nói. Nghe lời nói đầy khiêu khích của Lâm Động, ánh mắt Lôi Thiên sắc lạnh, sát ý bùng phát. Nhưng lần này hắn cẩn thận hơn, nhìn sang Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương. Nguyên Thương nheo mắt nhìn Lâm Động cười nhạt: "Nếu đã có người tự lao đầu vào thì người cứ cho hắn thỏa nguyện đi." Nghe vậy, Lôi Thiên lập tức cười hung hãn, hai bàn tay nắm chặt lại, bước ra hét một tiếng: "Lâm Động, đạo tông các người không chịu rời đi, vậy ta cho các người một cơ hội, dựa vào thực lực chính mình chiến đấu một trận với ta. Nếu người thắng được ta, Nguyên Môn sẽ không nói lựa lời. Nếu không thắng được thì người phải dẫn đám đạo tông các người cút khỏi đây, người có dám không?" Giọng nói của Lôi Thiên được bao bọc nguyên lực hùng hồn vang khắp thiên địa. Sau lần trước, rõ ràng Lôi Thiên cũng thông minh hơn một chút, không dám nói ra hạn chế gì nữa, mà nói thẳng luôn là giao đấu chính diện, mà thêm một câu là dựa vào sức mình. Như thế chắc chắn là muốn Lâm Động không thể dùng tới ma thi. Hử, ma thi cũng là do Lâm Động khống chế, sao lại không thể coi là sức mạnh của hắn? Da mặt người cũng thật dày. Ứng Tiêu Tiếu nghe thấy thế cười khẩy nói: "Ít lời đi, nếu như không muốn đánh hết sức, xem là ai thắng ai." Lôi Thiên cười nhếch miệng: "Ngươi..." Bọn Ứng Tiêu Tiếu giận dữ nhưng chưa kịp lên tiếng, Lâm Động xua tay rồi bước ra. Mọi ánh mắt lập tức đổ về phía hắn, xem ra Lâm Động thực sự định nhận chiến thư của Lôi Thiên rồi. Lâm Động, sắc mặt Ứng Tiêu Tiếu Vương Diêm có chút thay đổi. Tuy lần trước Lâm Động ép được Lôi Thiên rút lui, nhưng cũng chỉ là nhờ mức mẹo. Còn lần này Lôi Thiên đánh hết sức thì cũng không cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào. Nếu chủ động từ bỏ mà thì sao có thể đấu được với Lôi Thiên? Ta đánh cùng ngươi. Khi Lâm Động bước ra, bỗng một giọng nói vang lên, mọi người kinh ngạc thấy Thanh Đàn bước ra. Trong tay nàng lúc này là một cái lưỡi liềm màu đen, hình khá khoa trương, một cái liềm còn to hơn cả thân người nàng một chút. Trên thân ẩn hiện đạo phủ văn quỷ dị, tỏa ra tứ năng lượng âm hàn mạnh mẽ. Tiểu nữ váy đen tay cầm lưỡi liềm khổng lồ, hình dáng khá thú vị và đáng yêu. Bọn Ứng Tiêu Tiếu kinh ngạc nhìn Thanh Đàn, rồi ánh mắt dừng lại trên lưỡi liềm. Bọn họ cảm thấy được một cái luồng sức mạnh cực kỳ hùng hồn phát ra, xem ra đó là món linh bảo thuần nguyên. Lâm Động khẽ khựng người bị Thanh Đàn lên tiếng, rồi hắn cau mày: "Đứng yên một chỗ đi." Tuy hắn cảm nhận được Thanh Đàn không yếu đuối như hồi xưa nữa, nhưng hắn không muốn có hắn ở đây mà Thanh Đàn phải ra mặt ra đối với kẻ khác. "Mau." Thanh Đàn vừa nói còn vô cùng uy phong, nhưng bị lời của Lâm Động khiến cho ngoan ngoãn rút về. "Lâm Động, không sao chứ?" Ứng Tiêu Tiếu do dự hỏi. Đúng là đạo tông không muốn làm lớn chuyện với Nguyên Môn ở đây, nhưng nếu bảo Lâm Động mạo hiểm thì chi bằng liều với bọn chúng. Lâm Động khẽ lắc đầu, rồi tiến về phía trước, nhìn Lôi Thiên với ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nói: "Chiến thư này ta nhận." Khi Lâm Động dứt lời, cả bộ điện nhất thời vang lên vô số tiếng xôn xao, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động dám từ bỏ ưu thế ma thi để nhận chiến thư của Lôi Thiên. Hành động này của hắn không phải là sáng suốt. Chúa Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ngô Quẩn thấy vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc rồi lẩm bẩm: "Lần này không phải chơi đùa như lần trước, Lôi Thiên sẽ không cho hắn cơ hội, thế này thì hắn tự tìm chỗ chết. Hắn không phải là đồ ngốc, nếu không chắc chắn thì hắn cũng không tùy tiện ra tay." Lăng Thanh Trúc lắc đầu khẽ nói: "Ồ." Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Ngô Quẩn cũng không cho là thật. Nếu Lâm Động cộng với ma thi có lẽ có cơ hội kháng cự, nhưng nếu không dùng tới ma thi thì Ngô Quẩn thực không biết Lâm Động có tư cách gì đối chiến với Lôi Thiên. Ha ha, có khí phách lắm. Lôi Thiên thấy Lâm Động dám ứng chiến thì cười càng hung hăng, trong mắt ánh lên sự sung sướng biến thái. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội trả thù rồi. Tuy lần trước chịu thua thiệt do Lâm Động dùng thủ đoạn quỷ dị, nhưng Lôi Thiên có lòng tin rằng nếu hắn ra tay toàn lực thì Lâm Động cũng không thể phản kháng. Đó là sự tự tin của Tam Tiểu Vương. Lần này hắn sẽ khiến cho Lâm Động phải làm dưới chân trước mặt tất cả mọi người. Chương 773: Kịch chiến Lôi Thiên. Trong bồn địa, địa hình trượng ấn đỏ rực khổng lồ trước vô số ánh mắt chăm chú. Hai thân ảnh chậm chậm bước ra, nguyên lực gần như đồng thời bùng phát, khiến không khí đột nhiên căng như dây đàn. Răng rắc. Lôi Thiên nắm tay lại tạo lên những cái tiếng kêu răng rắc, rồi nguyên lực màu bạc tựa như lôi quang bùng phát bao bọc quanh người hắn, tỏa ra cái thứ năng lượng cuồng bạo dị thường. Tiểu tử, lần này ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là khoảng cách thực sự giữa chúng ta. Lôi Thiên ngẩng đầu nhìn về Lâm Động cười hùng hãn nói. Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh, thanh quan cuồn cuộn, hai tay hai chân được long hóa, phía sau đôi long rực răng rộng. Lớp long lần màu xanh nổi lên bề mặt cơ thể của Lâm Động, dưới cái nắng chói chang lấp lánh, những tia sáng lạnh lùng hiện ra. Nắm chặt nắm tay lại, cảm nhận được cái luồng năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt Lâm Động càng trở nên sắc lạnh. Vũ kỹ luyện thể thế này nhìn có vẻ không tệ, nhưng không biết chịu được mấy quyền của ta. Lôi Thiên cười khẩy, hắn bỗng bước chân ra. Uỳnh, đốt ấy trên không trung nổi lên tiếng sấm rền. Tất cả mọi người thấy được Lôi Thiên dường như rung lên một cái. Một đạo lôi quang xé rách bầu trời xuất hiện, cực nhanh phóng thẳng xuống. Lôi quang lớn dần trong mắt Lâm Động, tốc độ đạt tới mức độ kinh người. Xoẹt, đôi long rực sau lưng Lâm Động bỗng đập mạnh, toàn thân của hắn để lại một đạo tàn ảnh. Còn bản thể thì nhanh chóng lùi về phía sau. Bùm, Lâm Động vừa lui thì lôi quang đã tới nơi. Kình phong mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh tan đạo tàn ảnh kia. Hừ, trốn cũng thật nhanh nhỉ, nhưng người có thoát nổi không? Lôi Thiên đánh hụt một đòn, khóe miệng nhếch lên, hai ngón tay cong lại điểm về hướng Lâm Động vừa rút lui. Lôi quang liệt không ba, một cái chùm sáng nguyên lực màu bạc bắn ra từ đầu ngón tay Lôi Thiên, rạch tan không khí, đuổi theo Lâm Động nhắm thẳng hướng cổ họng hắn mà lao tới. Hoàng Vu yêu nhãn, một mắt quỷ dị xuất hiện trên trán Lâm Động, chùm sáng màu xám mang theo sức phá hoại mạnh mẽ bắn về hướng phía chùm sáng bạc. Bùm, âm thanh trầm đục vang lên trong không trung, làn sóng năng lượng cuồng bạo lộ tung. Sau khi va chạm thì cả hai đều hoàn toàn bị hụt tiêu biến mất dạng. Để xem người chặn được mấy lần, thấy sự công kích của mình bị phá tan, nhưng Lôi Thiên không hề giận dữ, ngược lại cười một cách nham hiểm. Thực lực quán mạnh mẽ hơn nhiều so với Lâm Động. Nếu muốn đọ sức và mức độ hùng hồn của nguyên lực thì hắn có thể khiến cho Lâm Động chết không biết bao lần. Đương nhiên hắn vui vẻ nhìn thấy cảnh đó. Lôi Thiên vừa dứt tiếng cười, chỉ thấy lôi quang quanh người hắn bỗng đông cứng lại, biến thành một cái chiếc lôi thủ. Số lôi thủ này cong ngón tay điểm ra trong không khí, lôi vũ bạo chỉ, xoẹt xoẹt, những cái chùm sáng mang theo sát thương lực kinh người nhằm thẳng hướng Lâm Động mà lao tới như vũ bão. Công kích đó có thể nói là vô cùng hung hãn. Tiểu Lôi Vương đúng là danh bất hư truyền, chỉ là một chiêu này cũng đủ khiến rất nhiều cường giả cấu nghiết niết bàn phải tái mặt. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn trận mưa lôi quang đang ập tới. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm lồng đậm từ trong trận mưa quang kia. Phù, Lâm Động khẽ thở một luồng khí trắng, rồi thanh quang tràn ngập trong mắt hắn. Rào. Đúng lúc đó thanh quang đột ngột bùng lộ từ người Lâm Động, quấn quanh người hắn bắt đầu ngưng tụ. Lát sau vang lên một tiếng long ngầm trầm đục. Một cái đạo quang ảnh thanh long vài chục trượng hiện ra, một luồng áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Chốc lát cảm nhận được cự long giáng lâm vậy. Thanh thiên hóa long quyết, thanh long hàng. Càng ngày sử dụng thanh niên hóa long quyết càng trở nên thành thục, Lâm Động lĩnh ngộ càng sâu hơn về môn vũ khí này. Đến hiện tại hắn có thể được sử dụng thiên long khí ngưng tụ thanh long, mà thanh long hiện tại có uy lực hùng hãn hơn trước đây rất nhiều lần. Thanh long bay lượn trên đầu của Lâm Động, cái đuôi khổng lồ quất một cái, không gian biến dạng. Chiếc đuôi quất tới đầu, lôi quang lập tức bùm bùm lộ tan tành từ đó. Uỳnh, chiếc đuôi của thanh long mạnh như vũ bão đánh tan hết lôi quang, rồi lực lượng không hề giảm đánh thẳng về phía Lôi Thiên. Hừ, sắc mặt Lôi Thiên hiển nhiên thay đổi, hắn không hề có ý định rút lui. Hừ lại một tiếng, lôi quang nhanh chóng bùng phát, tóc tai trên đầu Lôi Thiên dựng đứng lên, rồi trường phong nắm chặt nhanh chóng tung ra. Lôi long tiêu thiên quyền, cũng là một cái tiếng lòng ngầm với sức mạnh cuồng bạo từ ra cơ thể Lôi Thiên. Ngay sau đó lôi quang ngưng tụ biến thành một cái con lôi long khổng lồ. Uỳnh, lôi long gào thét đem theo năng lượng cuồng bạo trước bao ánh mắt của mọi người đâm thẳng vào thanh long. Khoảnh khắc ấy tựa như hai tảng thiên thạch lao vào nhau, thanh thế kinh thiên động địa. Một cái trận bão nguyên lực cuộn trào không trung. Không ít người nhìn thấy mà sắc mặt kịch biến. Bùm bùm, hai thân ảnh khá thê thảm bắn ngược ra sau, cả hai bay đi hàng trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại. Mọi người thấy dáng vẻ thê thảm của cả hai người lập tức lên tiếng xôn xao bàn tán. Nhưng nhiều hơn là kinh ngạc vì Lâm Động có thể giao đấu với Lôi Thiên tới mức này. Dù sao bất luận là vũ khí của hắn hung hãn thế nào, thì Lôi Thiên cũng là chỉ còn một bước nữa có thể tiến vào sinh huyền cảnh. Nguyên lực của hai người theo lý thường phải là cách rất lớn mới đúng. Có chút bản lãnh đấy. Ngọc quần của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn thấy cảnh đó ánh mắt đầy kinh ngạc, gãi gãi mũi nói. Hắn vốn dĩ nghĩ Lâm Động chủ động tiếp nhận khiêu chiến là tự tìm chết, nhưng tình hình lúc này thì dường như là lực chiến đấu thực sự đã vượt xa thực lực bề ngoài của hắn. Lâm Động ca vẫn là lợi hại như vậy, Tô Nhu phấn khích nói. Giờ vui mừng còn hơi sớm, nhưng mà Lăng Thanh Trúc thì khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thân ảnh của Lôi Thiên trên không trung hiện lên chút ngưng trọng. Uinh uinh, trên bầu trời không biết từ khi nào bắt đầu có mây đen tụ lại. Mọi người cảm nhận được nguyên lực trong thiên địa dường như có dấu hiệu cuồng bạo. Vô số đạo lôi quang bắn ra từ đám mây đen trên trời, chớp mắt biến thiên địa thành thế giới lôi đình. Còn Lôi Thiên thì ở giữa đám lôi quang, gương mặt tối sầm quán lúc này tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hắn từ từ đưa tay ra, lôi quang tụ phía sau hắn. Vào lúc này hắn nhìn ra tựa như là lôi thần giáng lâm vậy. Tiếp đây cho ngươi biết vũ khí chí cao của nguyên môn ta, được chết bởi nó cũng coi như là phúc khí của ngươi. Giọng nói Lôi Thiên dường như sấm sét cùng sát khí vang lên, rồi hai tay hắn nhanh chóng kết ấn kỳ dị. Đây là... Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn ấn pháp của Lôi Thiên đồng từ kho rút lại, vẻ mặt vô cùng lặng lề lẩm bẩm. Một trong tam đại thần điện của Nguyên Môn, Lôi Đế Điện. Chương 774, Lôi Đế Điện. Uỳnh uỳnh, vô số tia sét từ tầng mây đen đánh xuống như vũ bão, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp bổn địa, cả mặt đất như rung chuyển. Lôi Thiên đứng giữa những cái tia sét lôi quang đen đang xen lại tụ với nhau, cộng với ánh ngân quang phát ra từ cơ thể, nhìn từ xa hắn giống như là lôi thần hàng lâm vậy. Lôi Đế Điện. Khi đó cũng vang lên không ít những cái tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên mọi người nhận ra được nguồn vũ khí mạnh mẽ này. Không ngờ rằng Lôi Thiên phải thi triển cả Lôi Đế Điện, xem ra tiểu tử này cũng có bản lãnh. Tiểu Linh Vương Linh Trần nhìn cảnh tượng trên không trung bất giác cười nhạt. Hình như tên Lâm Động đó tu luyện nguyên lực và tinh thần lực, nếu không thì với thực lực thất nguyên niết bàn của hắn không thể rằng co được với Lôi Thiên tới mức này. Nguyên Thương nhàn nhạt nói, nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi. Linh Trần mỉm cười gật đầu. Lâm Động chống cự tới mức này đã vượt ngoài sự liệu quán, nhưng đối mặt với Lôi Thiên thì triển Lôi Đế Điện, hắn không nghĩ Lâm Động có thể tiếp tục được nữa. Thắng bại sẽ phân định trong lần này. Nếu phế được tên đó chắc chắn đạo tông sẽ biết điều hơn. Hiện giờ chúng ta phải chú trọng phần thiên cổ tàng, không rảnh lằng nhằng với bọn chúng. Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi tính hết lợn lần với bọn chúng cũng được. Linh Trần cười nhạt, sâu trong ánh mắt là một cái tia hàn ý lạnh thấu xương. Nguyên Thương cười nhạt cũng không nói gì, hai tay chắp sau lưng nhìn về thân ảnh gầy gò giữa lôi quang, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Uỳnh, cùng với sự biến hóa của ấn pháp trong tay Lôi Thiên, mây đen trên trời nhanh chóng cuộn trào biến thành hình phễu. Ở đầu có vô số lôi quang vườn quanh vô cùng nhức mắt. Dưới sự chiếu rọi của lôi quang, Lôi Thiên cười càng ngày càng hung hăng hơn. Rồi hắn bỗng nắm tay lại, lời đầu nhọn của cái phễu mây kia bỗng là ảo ạt phun ra lôi quang. Ầm ầm, lôi quang ngưng tụ trên đỉnh đầu Lôi Thiên, cuối cùng biến thành cây lôi thương khổng lồ có hàng trăm trượng. Trên cây lôi thương này là vô số những cái tia sét vườn quanh, một thứ lực phá hoại kinh người lan tỏa ra, thậm chí không gian cũng bị ảnh hưởng tới mức biến dạng. Năng lượng thật cuồng bạo. Vẻ mặt mấy người Ứng Tiếu Tiếu lặng lẽ nhìn chằm chằm cây lôi thương khổng lồ kia. Bàn tay đặt trên dây đàn của Ứng Hoàn Hoàn cũng khẽ nắm lại, khẽ cắn môi, sâu trong ánh mắt dường như có ánh sáng màu nhạt hiện lên, chỉ có điều bản thân nàng không nhận ra. Thực lực Lôi Thiên mạnh hơn không ít so với trước đây. Thần Khôi nhìn lên bầu trời lưỡng lự một chút, nhìn sang thanh đàn bên cạnh hỏi, có cần ta ra tay không? Hắn có thể nhận ra thực lực Lâm Động là thất nguyên niết bàn, ngoài ra còn có tinh thần lực khá mạnh. Hiển nhiên đều có thành tựu không tệ về cả nguyên lực và tinh thần lực, nhưng so với Lôi Thiên thì vẫn thua kém rất xa. Mà Lôi Thiên dùng tới tuyệt chiêu, tình cảnh hiện giờ của Lâm Động không hề tốt. Không cần đâu. Thế nhưng Thanh Đản lại là mỉm cười lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt phản chiếu ánh lôi quang dường như ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Lâm Động ca không thua đâu. Cô nàng thiếu nữ váy đen này tay cầm lưỡi liềm đen, tạo hình khá yêu dị, khẽ mỉm cười nói. Thần Khôi khực người rồi gật gù. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Đản có nét mặt như thế. Thậm chí trước mặt vị sư phụ mình kính trọng nhất, nàng thiếu nữ này cũng chưa bao giờ có vẻ mặt sùng bái đến thế. Lôi đế điện sao? Giữa những cái tiếng sét cuồng bạo, Lâm Động giống như là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Lôi Thiên với bàn tay giơ cao trên không trung, mặt cười hung hăng. Từ cái lôi thương khổng lồ, hắn cảm nhận được một cái thứ sự nguy hiểm khôn lường. Nếu ngươi đã muốn thì ta cũng liều với ngươi, Lâm Động lẩm bẩm. Hắn giơ tay lên, một cái đạo quang ấn phức tạp hình thành từ lòng bàn tay của hắn. Quang trận thành hình, Lâm Động khẽ nheo mắt, nguyên lực và tinh thần lực ào ạt vào trong. Vút, theo đó quang trận ban đầu cỡ bàn tay đã phình to với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy hơi thở, to vài chục trượng, nhìn từ xa một đạo quang trận trước mặt Lâm Động chậm chậm xoay chuyển, tỏa ra cái thứ năng lượng khủng bố khó lòng hình dung. Đó là gì? Hiển nhiên rất nhiều người thấy hành động đó của Lâm Động. Sau khi rõ ràng quang trận xoay chuyển, ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bạc muôn tà đạo, châu chấu đá xe mà thôi. Lôi Thiên khựng người một chút, nhưng ngay lập tức hắn cũng cười thêm dữ dằn. Xem ra Lâm Động định đỡ trực tiếp đòn công kích này của hắn. Hắn cho rằng đó là tự tìm chỗ chết mà thôi. Nếu người đã muốn chết thì ta cho người toại nguyện. Cái lôi thương khổng lồ trên đỉnh đầu của Lôi Thiên nhanh chóng thành hình, lôi quang chói lọi trên đó tỏa ra vô cùng cái luồng năng lượng kinh người. Lôi Thiên giơ tay rồi vất mạnh, đầu mũi thương chậm chậm di chuyển chĩa thẳng vào Lâm Động. Lôi đế điện, diệt thế thương! Lôi Thiên hét lớn, gần xanh lôi cuồn cuộn trên cánh tay. Tay hắn rung lên, thân thể nghiêng về phía trước rồi cánh tay quật mạnh, cả thiên địa dường như rung chuyển. Mọi người nhìn thấy cây lôi thương biến thành một cái đạo quang điện khổng lồ, tựa như con lôi lòng giơ lành múa vuốt, thành thế kinh người. Phù, áp lực đáng sợ gần như trong tích tắc ập tới phạm vi trăm trượng quanh Lâm Động. Hắn tự hắt ra một hơi, ánh mắt sắc lạnh, nhanh như chớp tung trượng đánh lên quang trận khổng lồ, càn khôn cổ trận nghịch chuyển. Giọng nói chậm thấp vang lên, quang trận khổng lồ bắt đầu xoay ngược chiều với khí thế điên cuồng, dị quang không ngừng ngưng tụ trong quang trận. Phân giải, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, hai ngón tay điểm lên quang trận, cả quang trận rung chuyển một cái chùm sáng kỳ dị, lớn vài chục trượng soạt một tiếng bắn ra, vụt vụt, chùm sáng ấy không có khí thế kinh người, nhưng chỉ có người có nhãn lực mới nhận ra. Khi chùm sáng đó bay qua, dường như là nguyên lực thiên địa biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương lúc này bỗng kịch biến. Quỳnh, vào khoảng khắc ấy, trên bầu trời hai luồng công kích hùng hãn thu hút mọi ánh mắt đâm sầm vào nhau. Thắng bại có lẽ chỉ phân định trong khoảng khắc.